An Takemichi, nữ idol Takemichi và bọn bất lương. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, lại là buổi sáng của ngày mới, nhưng Michi không biết vì lý do gì mà hôm nay cậu lại thức dậy sớm mà đi bộ tập thể dục. Nhưng khổ cho cậu vì cậu bị mù đường đi bộ chưa được bao nhiêu mà lại bị lạc đường. Cậu đang định đi dạo để kiếm đường ra thì lại nghe thấy tiếng Miki. Thì với bản năng tò mò của cậu mà cậu quyết định đi nghe lén. Nhưng đang định nghe lén thì bị Draken phát hiện. Rồi cậu bị bắt vào. Michi à, mày làm gì mà ở đây vậy? Miki, tao bị lạc đường. Đang định đi tìm đường thì nghe thấy tiếng em mờ. Michi, chưa kịp nói xong thì có một ông chú xuất hiện cầm chiếc lược chải tóc bước vào. Mày là Osanai. Pachin, hừm, có vẻ tên này là cái kẻ đánh bạn của Pachin. Hắn ta khiêu khích Miki và sau đó là họ bắt đầu đánh nhau. Pachin sẽ đấu với Osanai. Pachin có vẻ rất yếu và bị tên kia đánh không thương tiếc. Đúng là không có lòng thương người. Mà cái tên Miki này sao không ngăn cản đi? Pachin sắp bị đấm chết rồi kìa. Sau khi đó Pachin ngất đi. Miki tức điên lên mà cho hắn một cú đá làm hắn nằm bẹp lên đất. Wow, mạnh ghê. Chấm chấm. Mặc dù ăn phải cú đá mạnh mẽ của Miki nhưng hắn vẫn có thể đứng lên được. Hắn ta quơ tay lấy được một cái chai thủy tinh bị vỡ mà chạy đến định đâm vào Miki. Miki, cẩn thận, tiếng hét của cậu làm Miki né được, sau đó cho hắn lại cú đá hồi nãy nhưng có vẻ đau hơn. Pachin, từ trong cơ thể rút ra một con dao định đâm vào Osanai thì bị cậu đá văng con dao ra. Chết mẹ rồi, mình vừa làm gì vậy? Cậu bị những người khác nhìn với ánh mắt ngạc nhiên vì hành động vừa rồi. Michi à mày, tiếng xe cảnh sát đến cả bọn đều chạy. Pachin thì đứng hình sau hành động vừa rồi nhưng cũng bị Draken vác đi. Khi đang chạy thì Miki cất tiếng hỏi. Sao mày có thể chặn được việc Pachin định đâm Osanai vậy? Miki, tao cũng đang thắc mắc này. Draken, cậu không định trả lời nhưng bị Miki chặn lại và hỏi. Michi, mày có nghe tao nói gì không vậy? Miki, à thì, đó là do, bản năng chắc vậy. Cậu ngập ngừng trả lời. Sau khi đã chạy thoát an toàn, cậu bắt đầu lục loại trong quần áo cậu kiếm băng gạt. Thuốc sau đó nhẹ nhàng bôi lên người Pachin. Khuôn mặt cậu dịu dàng bôi thuốc cho cậu ta. Cảm ơn mày, Pachin. Không có chi. Cậu cười dịu dàng làm ba người đỏ mặt. Tao không giỏi trong việc đánh nhau nhưng tao lại giỏi trong việc trị thương. Vậy mày có muốn làm y tá cho bọn tao không? Miki hỏi. Hả, cũng được. Dù sao bọn tao lúc nào đi đánh nhau cũng thường bị thương. Draken. Nhưng tao nói trước rồi, tao không có giỏi trong việc đánh nhau đâu nha. Đừng lo, bọn tao sẽ bảo vệ mày. Miki cười nói. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết. Bé Michi nhà ta được làm y tá rồi, Yai. Hơi xàm, mong em thông cảm. 21. 6. Cách chương.